Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 92, phụ quân ngươi thấy thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người Hắc Phong kinh ngạc đem tầm mắt dừng ở trên người Tiểu Thủy. Tiểu Thủy ăn no, lúc này đã khôi phục kích thước bình thường, đang lăn lộn trên mặt đất. Xem ra thật thích ý, Hắc Kim vừa nghĩ đến bộ dáng hung mãnh vừa rồi của tiểu gia hỏa còn chưa to bằng bàn tay này. Không khỏi ghé mắt, sợ hãi than thở, nó ăn một con trồn lớn như vậy, cũng không nôn ra xương. Tiểu Thủy lười biếng nằm, tròng mắt đen như lật một cái, trợn trắng mắt, không có kiến thức, nó có thể ăn nhiều hơn nữa. Phượng Cửu Ca vừa thấy nhất thời nhếch khóe miệng, đưa tay chọc về phía thân thể Tiểu Thủy. Đắc ý cái gì, chỉ biết khi dễ vật nhỏ yếu, bắt nạt vật yếu. Ba người Hắc Phong vừa nghĩ đến công kích của trồn thiểm điện mãnh liệt như vậy, móng vuốt còn có độc, trong lòng còn có một tia sợ hãi. Ma thú cao cấp như vậy gọi là yếu ớt, thế giới này còn có cái gì cường đại? Bất quá vừa nghĩ đến Vân Ngạo Thiên, khóe miệng bọn họ liền không khỏi co giật một chút. Cường đại cùng nhỏ yếu đều là phải xem cùng ai so sánh. Chủ tử, Lục Tử Kỳ, Hắc Vũ nhìn đại sảnh trống rỗng, không khỏi nhíu mày. Vừa rồi tất cả mọi người đều chỉ lo thiểm điện trốn, sợ nó công kích Phượng Cửu Ca. Lục Tử Kỳ này khi nào biến mất, thật đúng là không chú ý tới. Hắc Phong vừa mới thở phào nhẹ nhõm, nghe vậy lập tức nghiêm túc, xoay người muốn rời đi. Ta đi đuổi theo. Đừng. Sắc mặt Phượng Cửu Ca không gợn sóng, tựa hồ đã sớm biết, vừa rồi xông vào một người, cứu Lục Tử Kỳ đi, người đàn ông đó rất nhanh đến nỗi ngươi không thể đuổi kịp. Tốc độ nhanh như thế nào? Công lực hiện tại của Hắc Phong chính là đặt ở cả Lâm Uyên Đại Lục, đó cũng là nhân vật dậm chân cũng có thể uy hiếp tứ phương. Loại nhân vật gì, ngay cả hắn cũng không đuổi kịp. Hắc Vũ hơi trầm ngâm, có chút không khẳng định nói, có lẽ người nọ chính là Lục Tử Bằng, trong gia tộc Bắc Yến, người cùng tên với Lục Tử Kỳ. Thế nhưng, chỉ nghe nói hắn đã nhanh đến thanh sắc đấu khí đỉnh phong, chưa từng nghe nói qua hắn còn có năng lực thuấn di lợi hại như vậy a. Phượng Cửu Ca ánh mắt trầm xuống, đưa tay cầm tay Vân Ngạo Thiên bên cạnh. Phu quân, người thấy thế nào? Cô đã sớm phát giác, từ lúc người đàn ông kia xông vào cướp Lục Tử Kỳ, biểu tình của Vân Ngạo Thiên cũng có chút mất tự nhiên. Nói như thế nào đây? Giống như mỗi lỗ chân lông của hắn đều bốc lên hàn khí. Ánh mắt so với bình thường còn lạnh hơn ba phần. Vân Ngạo Thiên mím chặt môi mỏng như đao gọt, mang theo quả lệ cùng cuồng bạo. Hắn mở miệng, cơ hồ mỗi chữ đều mang theo sát khí đằng đằng. Nam nhân vừa rồi sử dụng pháp thuật sơ cấp nhất. Phượng Cửu Ca đại khái biết ý tứ của Vân Ngạo Thiên, biết pháp thuật đại biểu cho không thể thoát khỏi quan hệ với bọn họ, có khả năng chính là cửu nhân của hắn đuổi theo. Bất quá có một điểm nói không thông, nếu là cửu nhân của Vân Ngạo Thiên tìm tới cửa, như vậy liên quan đến Lục Tử Kỳ là chuyện gì? Phượng Cửu Ca đột nhiên nhớ tới một chuyện, dương mắt nhìn Hắc Vũ. Ta nhớ rõ hình như ngươi đã nói qua, Vô Thượng Đế Phong là quốc gia thần quyền, tín ngưỡng nguyệt thần, tuy rằng dân chúng tu luyện đấu khí, nhưng người ở hạch tâm thần hội lại tập thần thuật này, có phải có chút tương tự pháp thuật hay không? Hắc Vũ lắc đầu, nói, ta không biết, tuy rằng thế lực ám lâu đã thẩm thấu vào Thượng Đế Phong, nhưng dân chúng của Thượng Đế Phong đều có tín ngưỡng cực cao, không dễ dàng thu thập tin tức, càng đừng nói đến thần thuật chỉ có người trong hạch tâm thần hội mới có thể học được. Huống chi, đối với pháp thuật, hắn cũng không hiểu rõ lắm. Hắc Kim nặng nề ở một bên, đột nhiên mở miệng, nếu như Vân gia cùng ta giao chiến chính là pháp thuật. Kỳ thật cùng thần thuật dị khúc có điểm tương đồng. Ánh mắt mấy người lập tức tập trung trên người Hắc Kim. Nói như thế nào, cách chương.